Kiều Thê Như Vân, chương 724, đến tận nhà, gocchuyenaudio.com, một câu nói kia đã thập phần không khách khí. Thẩm Ngạo mất kiên nhẫn, Trịnh Khắc hắn há lại có kiên nhẫn nói chuyện cùng Thẩm Ngạo. Nếu như là đã thế như nước lửa tự nhiên không cần cho cái kia Bình Tây Vương cái gì mặt mũi. Tin tức truyền lại phủ đại đô đốc, Thẩm Ngạo nghe xong lời Trịnh Quốc Công nói, không khỏi nở nụ cười. Trịnh Quốc Công không chịu đến, bổn vương đành phải tự thân xuất mã. Hắn lạnh lùng nói, người đâu, lên ngựa, vây quanh biệt viện Trịnh gia cho bổn vương sẽ lên đường, thương nghị đại sự cùng với Trịnh Quốc Công. Lúc này đây, lại là giáo úy, biên quân xuất động, trọn vẹn trên vạn người, đột nhiên hiện ra trên đường phố, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, cái biệt viện Trịnh phủ này, lại càng chật như nêm cối, khắp nơi đều là sĩ tốt, mười mấy giáo úy cầm đao trực tiếp xông về hướng cửa lớn Trịnh gia. Người bên trong cao giọng nói, là người nào lá gan lớn như vậy? Có biết chủ nhân nhà này là ai không? Giáo úy dẫn đội liếc bọn hắn, miệt thị nói. Trịnh Khắc ở chỗ này hả? Nô bộc nói, Trịnh Quốc Công ở chỗ này, ai dám làm càn? Đội quan không nói hai lời, rút ra đao cầm trên tay, nói. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Tiếp theo, giáo úy sau lưng liền xông vào, bố trí phòng ngự, những nô bộc này ban đầu còn muốn cáo mượn oai hùng, nhưng thấy người ta động đao thương, lập tức không dám lên tiếng, đều lui sang một bên. Cũng có người sớm tiến đến hậu trạch hướng Trịnh Khắc thông báo, lòng như lửa đốt nói. Lão gia, bất hảo. Trịnh Khắc đang tâm phiền ý loạn, nghe được thanh âm này, nhẫn nại cũng đến cực hạn, hung hăng mà cho gã sai vặt nói hưu nói vượn này một cái tát nói. Kêu la cái gì, có đại sự cũng không quan hệ đến ngươi. Gã sai vặt vội vàng nhận lầm. Trịnh Khắc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt nói, có quan binh xông vào trong phủ rồi, nhìn bộ dáng, nên là Khâm sai hành dinh đến. Sắc mặt Trịnh Khắc lại càng tái nhợt cả giận nói. Họ Trầm khinh người quá đáng, đuổi toàn bộ đi ra, đây là địa phương để bọn hắn đến sao? Nhưng gã sai vặt này lại khúm núm nói, lão gia, trong tay bọn họ có đao thương. Trịnh Khắc không khỏi nghẹn họng, muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn xuống, cuối cùng là ngậm miệng lại. Bên ngoài truyền ra động tĩnh, có người cao giọng tuân lệnh. Khâm sai Bình Tây Vương Điện Hạ đến, Trịnh Khắc không đi nghênh đón, lại nói, lão phu không gặp hắn, dứt lời, liền phất tay áo bỏ đi, trong lòng gã sai vặt này kêu khổ, nghĩ trong lòng, người ta đã đến, đâu phải lão gia gặp hay không. Đánh bảo đến cửa lớn bên kia đi, chứng kiến một đội giáo úy mở đường phía trước, Thẩm Ngạo ăn mặc áo đạo ở giữa, hai bên đều là sĩ quan cấp cao, đi theo phía sau là rất nhiều thương nhân bán lương thực. Thẩm Ngạo bước chân phù hoa thoải mái, giống như nhàn nhã tản bộ mà vào Trịnh phủ, không khỏi nói. Đang êm đẹp tới gặp Trịnh Quốc Công, các ngươi cũng thật sự là, sao còn chưa thông báo đã xông vào. Trịnh Quốc Công sẽ mất hứng đó. Đồng hồ tới nói, Điện Hạ, là mặt tướng tự mình chủ trương, mong Điện Hạ thứ tội. Thẩm Ngạo lắc đầu nói. Mà thôi, đã đến chính là đến rồi, Trịnh Quốc Công rộng lượng, chắc hẳn không biết trách móc, đều đứng ở một bên đi, đợi bổn vương đi vào trong sảnh, lại gọi người mời Trịnh Quốc Công đi ra. Hắn rõ ràng coi nơi đây trở thành nhà của mình, tuyệt không khách khí, nghênh ngang mà dẫn dắt một đám người đến. gocchuyenaudio.com, chính sảnh, không chút do dự ngồi trên vị trí đầu não, sĩ quan cấp cao phủ đô đốc Thái Nguyên thấy hắn như thế, cũng đều đứng trang nghiêm tại hai bên, đám thương nhân bán lương thực lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm giác có chút không đúng lắm. Thẩm Ngạo kêu to, vì sao không người nào châm trà cho bổn vương, cái này là đạo đãi khách của Trịnh gia sao? Mấy giáo úy liền đè vài hạ nhân trong phủ đi đun trà, còn mang đến thêm vài bàn điểm tâm, Thẩm Ngạo ăn được vài miếng, không khỏi nói. Cái điểm tâm này, hương vị thật tốt, chỉ đáng tiếc nạn dân bên ngoài bụng ăn không no, bổn vương lại xa hoa lãng phí như vậy, thật sự làm người ta thổn thức. Nói xong, Thẩm Ngạo lại nói. Vì sao Trịnh Quốc Công còn chưa tới? Một người giáo úy đứng tại bên ngoài nói. Điện hạ Trịnh Quốc Công nói thân thể có việc không muốn gặp khách. Thẩm Ngạo nhét một khối điểm tâm vào trong miệng, không khỏi nhíu lông mày, cả giận nói. Sao không nói sớm, thì ra Quốc Công thật sao bị bệnh, người đâu, đi gọi đại phu tốt nhất đến, khám bệnh cho Quốc Công, hắn bị là bệnh gì? Giáo úy không biết, đành phải lắc đầu. Thẩm Ngạo nói, vậy trước tiên cứ mời đại phu, dứt lời, lại nói với người trong sảnh, mọi người không cần phải khách khí, bổn vương đi hậu trạch thăm Trịnh Quốc Công trước. Mang theo 10 giáo úy như lang tự hổ trực tiếp vào hậu trạch, ở phía trong hậu trạch này cũng không có nữ quyến, nhưng người bên trong vẫn là hoảng sợ. Thẩm Ngạo bắt một người đi ra, hỏi. Trịnh Quốc Công ở nơi nào? Người bị bắt sợ tới mức run rẩy, Lý Nha Lý Nhí nói. Điền, xuống, Thẩm Ngạo thể hiện nay biểu lộ vô hại, cười ha hà nói. Người không cần sợ hãi, từ từ nói. Gã sai vặt này mới dẫn Thẩm Ngạo đến một phòng ngủ. Thẩm Ngạo không chút do dự, một cước đem đá văng cửa, xông thẳng đi vào, trong miệng nói: "Quốc công có việc gì?" Bổn vương nghe xong, lo sợ như lửa đốt, mới lỗ mãng tiến đến thăm hỏi, xin quốc công chớ trách. Đi đến bên trong, lại chứng kiến Trịnh quốc công đang ngồi ở trong phòng nhỏ dùng trà, trong tay còn cầm một quyển sách. Thẩm Ngạo mang người tới quá mau, hạ nhân đến thời gian thông báo cũng không có, rồi đột nhiên chứng kiến cửa bị đá văng, nhất thời kinh ngạc, đưa mắt lên nhìn, mới chứng kiến Thẩm Ngạo, hắn vừa tức lại gấp, không thể tưởng được Thẩm Ngạo gan lớn đến nước này, sắc mặt không khỏi kéo lên, muốn nói chuyện, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Ai ngờ Thẩm Ngạo đã vọt tới trước người hắn, cất cao giọng nói: "Quốc công bị bệnh, rõ ràng còn có thể dùng trà đọc sách. Chăm chỉ như vậy, làm cho người ta xấu hổ, đến đây, nhanh để cho quốc công nằm xuống dưỡng bệnh." Mấy giáo úy không biết nên để cho Trịnh Khắc nằm xuống như thế nào, đều nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nhân tiện nói: "Còn lo lắng cái gì, hủy một cái cửa đi, mời quốc công nằm xuống, đưa đến tiền đình nghị sự." Giáo úy Cường không nói hai lời, rõ ràng trực tiếp động thủ, dỡ cái cửa này xuống. Người Trịnh gia thật sự không cam lòng, cái cửa này rõ ràng đều dùng gỗ đàn, trên còn khắc hoa lan, nhưng trong mắt giáo úy, lại không có gì khác của nhóm lửa, vài người hợp lực dỡ cửa xuống, lại có mấy người muốn tới nâng Trịnh Khắc. Trịnh Khắc đã tức giận đến nói không ra lời, đôi mắt oán độc mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, nói: "Bình Tây Vương không khỏi quá lỗ mãng rồi đó." Thẩm Ngạo lập tức nghiêm túc nói: "Quốc sự khẩn cấp, không được. Gocchuyenaudio.com, phép để Trịnh quốc công kéo dài." Trịnh Khắc phất tay áo, hừ lạnh, lại nói: "Tốt, lão phu đi nghị sự cùng với ngươi." Dứt lời, liền đi ra ngoài trước, Thẩm Ngạo theo đuôi ở phía sau, đám giáo úy nháy mắt ra hiệu nhau, một người nói: "Điện hạ, cái cửa này làm sao bây giờ?" Thẩm Ngạo nghiêm túc nói: "Trời lạnh, các dân chúng ngay cả củi sưởi ấm cũng không có, đừng lãng phí, chuyển ra ngoài, phân xuống dưới, để cho người ta lấy lửa." Đám giáo úy không khỏi tiếc của trong lòng nghĩ, đây chính là gỗ đàn đó. Đợi Trịnh Khắc hiện ra trong sảnh tất cả mọi người không nói gì, chuyện hôm nay, chỉ sợ đã thấy rõ ràng rồi, lúc này căn bản không cần chào hỏi, mọi người đánh mắt liền có thể biết tâm ý. Thẩm Ngạo theo đuôi mà đến, nói: "Người đâu, ban thưởng ngồi cho Trịnh quốc công." Tại đây rõ ràng là nhà Trịnh Khắc, hôm nay Thẩm Ngạo hùng hồn mà giọng khách át giọng chủ, sai người bê ghế cho chủ nhân nơi này. Có người chuyển cái ghế tới, Trịnh Khắc ẩn nhẫn không phát tác, nghênh ngang mà ngồi xuống, Thẩm Ngạo ngồi vào ghế trên, đánh giá mọi người, nhân vật trọng yếu thành Thái Nguyên, hôm nay một người không sót, đều ở trong sảnh. Hắn cười nói: "Trịnh quốc công ôm bệnh thương nghị quốc sự cùng bổn vương thật là cảm động, chỉ là không biết bổn vương nói sự kiện kia Trịnh quốc công nghĩ ra được chưa?" Trịnh Khắc ngồi ngay ngắn bất động, vuốt râu nói: "Chỉ là không biết điện hạ nói đến, rốt cuộc là sự kiện nào?" Thẩm Ngạo thấy hắn biết rõ còn cố hỏi, cũng không tức giận, lại nói lại một lần: "Bổn vương dùng 12 canh giờ làm hạn định, hôm nay đã qua 14 canh giờ, Trịnh quốc công vô luận như thế nào cũng nên cho câu trả lời." Cách chương.